Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 593. Bắt đầu, thiên đình chư tiên theo tiên yến kết thúc, rối rít trở về với bản thân tại tiên giới tiên phủ. Đồng dạng rất nhiều tiên thần gia quyến môn đồ cũng được an bài ở nơi này từng ngọn tiên trong phủ. Bất quá không phải là thiên tiên cùng thiên đình trực thuộc các bộ tiên quan. Không có được thiên đình truyền đòi là không thể tùy tiện tự hành đi thiên giới cùng lâu dài dừng lại ở tiên giới, dù sao những thứ này tinh quân, tinh thần, hạ giới long thần đối với thiên đình tới nói. Liền giống như phàm nhân vương triều phong cương đại lại, thiên giới liền thật giống như kinh thành, tinh quân. Tinh thần vô cớ buông tha trấn thủ động tiên, phản hồi thiên giới hoặc là tự ý rời vị trí, nhẹ thì sẽ phải chịu thiên đình kiểm tra, nặng thì lấy vi phản thiên điều luận xử. Cho nên tại bàn đào tiên yến kết thúc sau, đông đảo thiên quan đại đế, mà quan lớn đế, tiếp đón tiên sứ Thái Bạch Kim Tinh thuộc hạ tiên thần rối rít thăm viếng mấy vị đại thần sau. Vội vã chạy về tự thân thuộc quyền động thiên tinh phủ. Bất quá thiên đình bàn đào tiên yến cùng thiên đế hiện thế rung động, cũng không có vì vậy mà hạ màn kết cục tiêu tan. Từng cái làm người ta rung động tin tức cùng rất nhiều tiên thần ngược lại trở nên càng thêm dục. Dịch ngóc đầu dậy, một trận bàn đào tiên yến đi qua, mang tới nhưng là mãnh liệt hơn đánh vào. Cả giới thậm chí tất cả lớn nhỏ tiên thần đoàn thể thế lợi tụ tập ở chung một chỗ. Phân tích cuối cùng bàn đào tiên yến lúc kết thúc, hậu thổ thiên tôn nói tới lời nói kia rốt cuộc là ý gì? Tam giới sắp rời đi trung ương giới vực, đi thái cổ mở ra chiến trường chi địa. Thái cổ thiên đình chư thần ước hẹn, trước một câu quần tiên còn dễ dàng giải thích. Bây giờ vị trí hiện thời của tam giới chính là trung ương giới vực, mà thái cổ mở ra chiến trường chi địa cùng thái cổ chư thần ước hẹn, chính là đưa đến chúng tiên suy đoán rối rít. Có người cảm thấy là cùng thời đại thái cổ chư thiên tiên thần ngã xuống có quan hệ. Có người cho là cái này quá cổ mở ra chiến trường chi địa chính là hậu thổ tinh phủ vị trí giới vực. Càng nhiều người cho là đây là thiên đình cần phải khai thác thiên địa mới. Hậu thổ thiên tôn nói tới mở ra mới vực ngoại đạo tràng cùng tinh phủ đã là như vậy. Mà cũng không ít người thì lại chú ý chính là tứ ngự thiên tôn vị trí bây giờ chỉ có hai vị thiên tôn trở về. Cái kia có hay không đại biểu bọn họ cũng có thể có cơ hội leo lên hai vị này thiên tôn vị trí. Có người chính là chú ý địa phủ U Minh trời âm U Tử chưa có tới. Có hay không đại biểu âm ti hệ thống sẽ xuất hiện biến cố lớn. Thiên quan bên trong đại đế thần phủ, chư thiên tinh quân rời đi thiên giới trước, rối rít chạy tới bái biệt thiên quan đại đế. Bất quá trừ số ít mấy vị trở ra, đại đa số tinh quân, tinh chủ chẳng qua là với thiên quan trong đại điện ra mắt thần phủ thiên quan. Mà không cách nào nhìn thấy thiên quan đại đế bản thân. Giờ phút này mà quan lớn đế cổ ích, tư mệnh tinh quân Trương Hạc Minh, hoang cổ thần Thương Đức cùng thổ đức chân quân Đồ Mệnh vợ chồng, phúc lộc thọ ba sao, Samsung, vân vân tụ tập một đường. Thiên quan đại đế cầm đầu tòa, mà quan lớn đế tại chỗ ngồi kế bên ngồi xuống. Phía dưới bên trên giường mây chính là đứng hàng thiên quan đại đế bạn tốt. Tư mệnh tinh quân Trương Hạc Minh đầu trước khi nói ra. Tam giới nếu quả như thật đi địa cầu thời không, nguyên bản ngăn cách trong ngoài lá chắn tương đương với hoàn toàn không có rồi. Mặc dù nói, sơn hải giới dương thế nhân gian tu sĩ như cũ không có khả năng đi ra. Nhưng là thượng giới tiên thần cùng các phe thần. Lại có thể tự do ra vào địa cầu rồi. Các vị đạo hữu mới có thể tưởng tượng đây là một loại dạng tình huống gì. Hoang cổ thần Thương Đức nhìn qua mặt đen thô ráp, nói thật cùng tại nữ tiên bên trong cũng mới có thể được tính là nhân vật đồ mạng lớn thần quả, thực không quá tương xứng. Bất quá Đồ Mệnh nhìn qua đối với vị này phu quân dường như vẫn là thật hài lòng. Lúc ở bên ngoài cũng lấy làm chủ. Mấy ngàn năm trước ta rời đi hậu thổ phủ giới. Bây giờ nói thật, đã sớm quên mất hậu thổ phủ giới ra sao loại. Bất quá lần này hậu thổ đại thần ban xuống pháp trì. Nói như có lòng muốn mở ra vực ngoại đạo tràng. Vì đạo tổ một phương, thậm chí có thể cảm ngộ kim tiên chi đạo, có thể kế thái cổ chư thần ước hẹn. Ta ngược lại thật ra nổi lên một chút tâm tư. Dù sao hậu thổ phủ giới những ngôi sao kia cùng giới vực sự quảng đại, ta vẫn là biết được. Vốn thần quân cũng hy vọng có thể đi thiên địa rộng lớn hơn nhìn một chút. Chư tinh quân nhìn một chút, gật đầu một cái. Dù sao tại chỗ đại đa số sơ đẳng tinh quân vị trí, nói thật cũng không có cái loại này tùy tiện đi vực ngoại mở ra đạo tràng ý tứ. Ngược lại thì Thường Đức có lòng, mọi người cũng nguyện ý trợ lực với hắn, càng có khả năng thấy rõ ràng thiên đình cùng thiên đế. Thiên tôn chi ý, cuối cùng mà quan lớn đế nói, Thường Đức thần quân nguyện ý đi vực ngoại đi một trận. Nếu như là gặp khó xử, cứ tới tìm chúng ta. Thường Đức thần quân cũng không nói gì nhiều, càng không có cự tuyệt. Nhất định, bất quá vẫn là muốn xem thiên đình nói tới chiến trường thời thái cổ có phải là hậu thổ tinh phủ. Nơi ở, càng phải chờ tới tam giới rời đi trung ương giới vực. Hậu thổ thần sơn xuyên qua thiên giới. Hậu thổ thiên tôn ngự hạ chúng tiên thần từ lâu trở về vị trí cũ. Giờ phút này đang chuẩn bị trở lại hậu thổ phủ giới. Nhân tiên chi tổ Lục Vũ cùng cản thi phái lão tổ Ma Cát cùng một đám phi thăng hậu thổ tinh phủ. Tiên thần cũng tụ tập ở chung một chỗ. Tất cả mọi người là từ Mão Nhật tinh quan tinh quân tiên phủ bên trên trở về. Đối với cho bọn hắn tới nói, tam giới sắp rời đi trung ương giới vực, đi hậu thổ tinh phủ vị trí giới vực tin tức này. Càng là rung động lại cùng bọn họ cùng một nhịp thở. Bọn họ thậm chí có thể tưởng tượng ra được, một khi tin tức truyền về địa cầu, sợ rằng toàn bộ địa cầu đều muốn đập nồi. Nguyên bản bởi vì giới vực ngăn cách lui tới tiên thần, đem không có bất kỳ giới hạn, thiên đình chư tiên có thể tùy ý đi qua lại địa cầu, cái này sẽ hoàn toàn đánh vỡ địa cầu hiện hữu thế cục. Lục Vũ, ta hỏi thăm Bất Tử Cung cung chủ, cơ bản có thể xác định, cái gọi là vực ngoại chiến trường chính là hậu thổ phủ giới rồi. Một vị tướng mạo phong cách cổ, xưa ăn mặc bạch tê dại tiên y người trung niên nói. Thoạt nhìn quả thật không thể tránh khỏi, tuy nói chuyện này là do, từ, hậu thổ thiên tôn ban xuống pháp chỉ, nhưng là cũng đại biểu thiên đế ý tứ. Một khi tam giới đi địa cầu vũ trụ, có lẽ thiên đình liền vô cùng có khả năng trực tiếp ban xuống thiên đế thần chiếu. Bắt đầu lại thái cổ thiên đình thời đại thượng cổ cử động. Khai thác vực ngoại đạo tràng, lớn phong quần tiên, đông đảo địa phủ thần tiên, nhân tiên nghị luận ầm ĩ. Cản thi phái lão tổ Ma Cát lại không có lo lắng quá mức. Lại trên mặt mang theo nụ cười nhìn về phía tả hữu. Bần đạo cho là, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Các vị cũng biết, địa cầu các đại tu được chi thành, môn phái, giữa các nước, cũng sớm đã muốn cái này mở ra vực ngoại đạo tràng. Duy nhất hạn chế mở ra vực ngoại đạo tràng, chính là mà, o, nước chủ sắc phong quyền, hương khói tín ngưỡng thu thập. Mặt khác chính là truyền tống tiên môn, thiên đình nếu là muốn mở ra vực ngoại, tất nhiên sẽ sắc phong chư tiên, thành lập thần đạo hệ thống, đông đảo thần vị chắc chắn sẽ không keo kiệt, truyền tống tiên môn cũng sẽ do trời đình thành lập. Cản thi phái lão tổ Ma Cát lời này vừa ra, tại chỗ không ít tiên thần cùng bên trên hậu thổ thần sơn thần. O nhất thời ánh mắt sáng lên. Rối rít ngưng trọng nhìn về phía vị này bằng môn phi thăng lão tổ. Ma Cát nhìn lấy nhân tiên chi tổ Lục Vũ cùng Mai tiên nhân, ngôn ngữ có chút kích động, phảng phất sớm đã có chút ít không kịp chờ đợi. Có sơn thần nước chủ, lại phối hợp tiên căn thần mộc, dù là lại vắng vẻ khổ hàn chi địa, cũng có thể cải tạo thành thích hợp người tu hành cùng người cư trú động tiên. Có thần o cùng hương khói thần khí, liền có thể thu thập tín ngưỡng thành lập tu hành hệ thống, lại lập xuống truyền tống tiên môn, dù là lại rất xa tinh vực, cũng có thể vượt qua tinh hải lui tới. Nghe xong Ma Cát nói, một vị hậu thổ thần sơn lục giai sơn thần thậm chí đứng dậy, không nhịn được kích động kêu lên, nếu như là như vậy lời, chúng ta trước tất cả băn khoăn cùng trở ngại, liền tất cả cũng không có rồi. Một gã khác đang ngồi giống như sư tử tóc vàng mắt xanh, lại ăn mặc đạo bào nam nhân dùng linh nói mở miệng. Hơn nữa bàn về khai phá vực ngoại đạo tràng, sơn hải giới tu sĩ, có thể cùng chúng ta hậu thổ tinh phủ tu sĩ so sao? Ma Cát cuối cùng nhìn về phía nhân tiên chi tổ Lục Vũ. Chúng ta không nên lo âu sẽ xuất hiện biến cố gì. Càng hẳn là tại trận này cơ duyên bên trong nghĩ biện pháp cướp chiếm tiên cơ. Trước ta đã bỏ lỡ tinh quân sát kiếp vào sân thời cơ, vô duyên thiên đình tinh quân vị trí. Lần này, vô luận như thế nào ta là không muốn bỏ qua. Hơn nữa trung ương giới vực tốc độ thời gian trôi qua quá nhanh, nếu như là đi đến địa cầu vũ trụ, chúng ta ngược lại cùng tam giới liên lạc càng thêm chặt chẽ, có thể tốt hơn khống chế thế cục. Dù nói thế nào, trên đỉnh đầu của chúng ta cũng là có một vị hậu thổ thiên tôn, có thiên tôn che chở chúng ta, che chở hậu thổ phủ giới, vị nào dám đối với chúng ta động tâm? Không chỉ là thiên quan đại đế thần phủ cùng bên trên hậu thổ thần sơn, giờ phút này cơ hồ tất cả tiên thần đều tụ ba tụ năm, mỗi cái có tự thân kế hoạch cùng dự định. Có thể đi đến một bước này tiên thần, có thể chứng đạo bất hủ tồn tại, phảng phất hướng về phía loại này đại biến chi cục, có thiên nhiên khứu giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.